Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 665, tình thương của cha như núi. Sập đất nứt, ngươi là ai, phương trì ai bảo ngươi tiến đến? Mắt thấy đột nhiên xâm nhập bao gian mặt người sắc lạnh như băng hướng mình đi tới. Tô Viễn khẽ nhíu mày, bất quá trong lòng nhưng không có cái gì ba động. Ở Z, ắt dám động đến hắn. Bộp, cảm thụ được trên mặt đau rát, Tô Viễn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó tràn đầy không dám tin nói. Dám đánh ta, ngươi đặc biệt gõ. Bộp, Diệp Chân biểu lộ lãnh đạm. Một cái không phải phát. Trực tiếp nắm lấy tiểu tử trước mắt cái cổ đem nó từ trên ghế salon xốc lên. Một bạt tay tiếp một bạt tay đánh. Cho đến đem Tô Viễn đánh thành đầu heo, đồng thời không chịu nổi đã hôn mê, lúc này mới giống ném đi rác rưởi đồng dạng đem nó ném xuống đất. Như vậy còn không tính xong, Diệp Chân hư không lại là mấy cái bàn tay, trận gió mãnh liệt rút Tô Viễn này cánh tay đều đã biến hình. Nhưng thấy được cái này đột nhiên tiến vào bao gian người, trong lòng Diệp Yên cũng là giật mình. Mau từ trên ghế salon đứng lên, lại có tật giật mình giống như hạ thấp xuống tần thủ. Cho đến Diệp Chân đánh xong quay đầu lại, chơi rất vui, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Ta, Diệp Yên vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Chân nổi giận lớn như vậy. Mặc dù Diệp Chân biểu lộ cũng không có nhiều hung, giọng nói cùng rất bình tĩnh, nhưng càng là như vậy. Diệp Yên thì càng sợ hãi, ta đã biết ngươi hiện tại đã là kim đan cảnh, nhưng mặc kệ cảnh giới gì, cô gái đều muốn học xong tự ái đồng thời không để cho mình nằm ở cảnh hiểm nguy. Bất kỳ chuyện gì đều muốn cẩn thận là bên trên, ngươi có nghĩ tới hay không? Lỡ như ta không ở, lỡ như đối phương có thắng qua lá bài tẩy của ngươi sẽ là hậu quả gì, nhìn thấp tần thủ. Quấy bắt đầu chỉ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta đã biết địa cầu không người là đối thủ của ngươi. Nhưng mọi thứ đều có lỡ như, đều có ngoài ý muốn. Ngay cả ta cũng không dám nói ở toàn bộ vũ trụ ta chính là lợi hại nhất. Nếu như hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Diệp Chân nói, trực tiếp một cước đạp bay cửa phòng ngủ. Đứng ở cửa ra vào ánh mắt nhìn về phía Diệp Yên nói. Ngươi qua đây mình nhìn. Diệp Yên nghe vậy, ngẩng đầu sợ sệt nhìn Diệp Chân một cái. Thận trọng đi tới cửa phòng ngủ. Tuân theo lệnh của Diệp Chân ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn lại. Nhưng thấy được trong phòng ngủ đồ vật, Diệp Yên linh động hai con ngươi trực tiếp ổn định ở tại chỗ. Sau đó lại nhanh hạ thấp xuống tần thủ. Trên tường cái kia giá tử không cần ta nhiều lời. Roi ra la cây nến cái kia một bàn lớn đồ chơi càng không cần ta nhiều lời đi. Diệp Chân nhẹ giọng nói, mắt nhìn trước mặt tiểu nha đầu. Thật sự quá tham chơi. Có một ngày bị thua thiệt thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Vừa định nói mình là kim đan cảnh. Tô Viễn âm mưu căn bản sẽ không được như ý. Nhưng ngay sau đó Diệp Yên liền nghĩ đến vừa rồi Diệp Chân nói. Thuận lợi không dám lại nói. Thấy được biểu lộ của Diệp Yên, Diệp Chân liền trực tiếp nói với giọng lạnh lùng. Ngươi nghĩ nói. Ngươi là kim đan cảnh căn bản không sợ đúng không? Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Chân bình tĩnh lời nói rơi xuống. Thon dài tay phải hư không một nắm. Thuận lợi đem cái kia đặt vào lung ta lung tung đồ vật trên bàn một bình sứ nhỏ chộp trong tay. Đón Diệp Yên ánh mắt tò mò. Diệp Chân lạnh giọng nói thẳng, trong này chưa lấy chính là ngu xuẩn thuốc. Bởi vì trong đó một vị không sai biệt lắm đã đến linh dược cấp bậc. Hơn nữa thứ này cũng không phải độc dược. Cho dù là ngươi cái này cường giả kim đan cảnh cũng không cách nào chống cự, căn cứ ta thấy được. Cái kia cho hắn thuốc người phân phó. Ở ngươi sau khi vào cửa liền đem thứ này vẩy vào trong không khí. Nhưng liền ngươi cái này chơi tính. Chính là đem thuốc ở ngay trước mặt ngươi bỏ vào chén nước để ngươi uống. ngươi cũng sẽ trực tiếp uống nữa đúng không? Nghe được đồ vật bên trong là cái gì? Sau đó liền mình cũng không cách nào chống cự về sau. Diệp Yên khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, coi lại cái này đầy phòng ngủ bẩn thỉu đồ vật, nghĩ tới trong chính mình chiêu về sau có thể sẽ có kết cục. Diệp Yên rốt cuộc sợ hãi, hơn nữa một luồng sát khí như có như không cũng bắt đầu tràn ngập. Vậy cặn bã tại sao có thể có những thứ này? Diệp Yên nói với giọng lạnh lùng, nàng nghĩ không thông, một cái phàm phu tục tử tại sao có thể có lợi hại như vậy đồ vật. Chẳng qua là vang lên mình gan tra lời nói mới, Diệp Yên thở nhẹ nói, chẳng lẽ trong bóng tối có người? Diệp Chân đạm mạc nói, kỳ ban đầu ta cũng không biết đến, nhưng đến ta cảnh giới này, chỉ cần thế giới này có người nhắc lên tên của ta, hoặc là quan tâm người sắp gặp nguy hiểm liền sẽ có cảm giác. Diệp Chân nói đến đây lời nói dừng một chút, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nếu hắn không tới, Diệp Yên sợ là bởi vì chơi tính, làm không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Diệp Yên tự nhiên cũng là hiểu, lúc này coi lại Tôn Viễn này ánh mắt đã lạnh như băng đến cực hạn. Chẳng qua cái này người sau lưng càng đáng hận, thứ này nhắc tới ta, hơn nữa ngươi sắp gặp nguy hiểm. Thần hồn cảm giác một chút, từ không gian lưu lại tàn ảnh trông được đến một chút hình ảnh. Cụ thể là cái gì ngươi cũng không muốn quản, chuyện này ta sẽ đi xử lý. Chẳng qua là về sau ngươi ở như thế ham chơi, ngươi đại nương dùng để rút trường tư pipi sợi đằng ta muốn phải dùng đến trên người ngươi. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Diệp Yên cũng tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vừa rồi nhìn ta này trong phòng ngủ PK roi, hiện tại nói chuyện sợi đằng đánh P, cũng quá dễ dàng đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Chẳng qua bởi vì trừng phạt người khác biệt, Diệp Yên một cái là muốn giết người, một cái là thẹn đầu có chút không rõ, còn lo lắng cái gì còn không nhanh đi về nghỉ ngơi. Cái kia ở Tiểu Hồng chính ngươi nhìn làm đi, về sau tuyệt đối không thể lại như vậy ham chơi. Diệp Chân nhịn không được lần nữa lên tiếng nhắc nhở, ta bảo đảm không dứt được ở ham chơi, không phải vậy liền dùng đại nương sợi đằng đánh mông. Diệp Yên lời nói rơi xuống, hướng Diệp Chân thè lưỡi, mặc dù có Diệp Chân làm chủ, nhưng nghĩ tới nếu một bước cẩn thận về sau vạn kiếp bất phục. Diệp Yên thuận lợi nhịn không được trước khi đi hướng nằm trên đất hôn mê Tô Viễn đá một cước. Hơn nữa ở đóng cửa, Diệp Yên thuận tay đem hôn mê ở ngoài cửa Phương Trì ném vào phòng. Đối mặt nổi giận Diệp Chân, Diệp Yên vẫn là rất sợ hãi, cũng càng sợ hãi mình ham chơi cùng xem thường người trong thiên hạ hậu quả. Không cần suy nghĩ liền biết sau đó Diệp Chân sẽ đi tìm cái kia người trong bóng tối. Chẳng qua Diệp Yên lại không lo lắng. Ở trong lòng Diệp Yên nhà mình cha nuôi Diệp Chân chính là vũ trụ tuyệt đối vô địch. Nếu không phải lần này phạm sai lầm, Diệp Yên đều muốn tự mình theo Diệp Chân đi đến một chút náo nhiệt. Tiểu Lôi, Diệp Chân con người tử kim quang mang lóe lên một cái biến mất. Sau một khắc không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, đang ở nhà bên trong ngâm cà phê, nghĩ đến dưới đạo môn thương minh một bước kế hoạch, đã cùng đường quả thành hôn Tô Tiểu Lôi bị Diệp Chân nhiếp đi qua. Sư gia, thấy được Diệp Chân trong nháy mắt Tô Tiểu Lôi còn có chút không dám tin. Diệp Chân ở cửa phòng ngủ, Tô Hiểu Lôi xuất hiện vị trí ở phòng ngủ, thấy được phòng ngủ đặc biệt đèn sáng cùng trên tường còn có trên bàn đồ vật loạn thất bát tao. Tô Tiểu Lôi trực tiếp choáng váng ngay tại chỗ, các loại hoang đường suy nghĩ không tự chủ dâng lên, phía ngoài người kia chính ngươi nhìn làm đi, nếu không phải ta tới kịp thời, Tiểu Yên liền bị hắn hủy. Diệp Chân trực tiếp đem sự tình trải qua lấy thần hồn chi lực truyền vào. Tô Hiểu Lôi trong thức hải, mắt nhìn phòng ngủ, một góc nào đó, chỗ nào còn trưng bày camera, đương nhiên. Camera là chính Tô Viễn thả, mục đích đúng là dùng cái này làm uy hiếp hoàn toàn nắm trong tay Diệp Yên.